Chương 4672 tối cường thăng cấp hệ thống. Bốt xuất hiện. Người đăng: Quách Tĩnh Hoa Quốc. Nhan thủ thế đã tiếp đãi Lâu Lan Cổ Quốc sứ giả áo bào đen thủ hộ. Nói như vậy, thánh nữ đã trở thành thiên tuyển người. Có thể thấy rõ hết thảy. Hư ảo. Cho nên, mới có thể bị các ngươi mời đến Lâu Lan Cổ Quốc. Nhan thủ thế hiếp. Mắt nói thanh âm đạm mạc, căn bản nhìn không ra mảy may tâm tình chập chờn, chỉ một điểm này, liền có thể nhìn ra người này, bụng dạ cực sâu, trước một khắc, còn tại lý từ bọn người trước mặt, biểu hiện được đối tiểu. Ngọc Nhi tình thâm nghĩa trọng, giờ khắc này, lại có thế tự nhiên đối mặt tiểu Ngọc Nhi bị trói đi sự tình, không thể không nói, thế giới đều thiếu nợ hắn một cái vua màn ảnh thưởng, nếu như Long Phi ở đây, nhất định không chút do dự cho dựng thẳng lên một cây. Ngón giữa tán thưởng một tiếng, ra một tay tựa như thiên tử vô tình. Bây giờ, Hoa Quốc mặc dù thay đổi, thiên địa mặc dù thay đổi, nhưng Nhan thủ thế thân là đương đại nhân chủ, đương thời trưởng khống người. Vẫn như cũ tuân theo loại này bản tính, giống như, đây chính là một loại tuyên cổ bất biến bảo thủ không chịu thay. Đổi, liền như là hắn có thế hời hợt diệt Chung Nhữ Bính, đối với Lý Từ Đám. Người chết, thờ ơ, thậm chí, vào lúc này nở nụ cười đối với trước đó đối với mình thủ hộ xuất thủ. Người, nắm tay Ngôn Hoang liền có thể xem ngươi ra, trong mắt của hắn, chỉ có lợi ích. Không, đương nhiên không chỉ như thế. Chúng ta đã tại kia tà ma diệt thục. Sơn thời điểm xuất thế, như vậy tự nhiên mà vậy, đối với hiện tại giữa thiên. Địa sự tình hơi chú ý, y. Cho nên về sau Hoa Quốc thánh nữ một chút biểu hiện, chúng ta tự nhiên cũng là để ở trong mắt, y. Cho nên, chúng ta cũng nguyện ý thuận nước để thuyền. Đem làm chúng ta cúi đầu xưng thần thành ý. Người áo đen nói, một mặt kính cẩn, tự hồ, trải qua vừa rồi Nhan thủ thế chấn nhiếp đã triệt để trung thực xuống dưới, không có bất kỳ lòng phản kháng bên trong, càng không có cái gì bản thân cảm giác ưu việt. Hừ, thánh nữ tự cam đọa lạc, lựa chọn nhập ma. Các ngươi có thể kịp thời dừng tổn hại, trợ giúp thánh nữ trở về, bản thủ. Trong lòng cũng không thật vui vẻ, y. Cho nên, thành ý của các ngươi ta nhận. Chỉ là, hiện tại thánh nữ người ở phương nào? Nhan thủ thế hỏi áo bào đen lão giả hỏi. Đương nhiên là tại chúng ta Lâu Lan bên trong. Bất quá nhan thủ muốn biết, cũng rất đơn giản, chờ ta thậm chí thận lực. Ngưng tụ Lâu Lan, cho nhan thủ xem xét liền biết. Vừa vặn, cũng mời nhan thủ nhìn xem, ta Lâu Lan năm đó phong thái. Người áo đen nói. Trong tay xuất hiện một thanh quyền trượng đỉnh chóp, như là dạ minh châu, tràn ngập mộng ảo chi lực. Thận, hiện. Đơn giản sáng tỏ, liền như là ra lệnh, sau một khắc, quyền trượng phía trên, hào quang tỏa sáng, sau đó trực tiếp hội. Tụ ở giữa không trung, ngay sau đó, một màn quang cảnh trực tiếp xuất hiện, chỉ là đáng tiếc, cái này quang cảnh bên trong, không có bất kỳ cái gì mỹ hảo, khắp nơi đều là cát vàng, khắp nơi đều là vỡ vụn tường thành, tường đổ. Mảnh hoang vu cùng rách nát. Thế nào, nhan thủ, y. Ta Lâu Lan phong thái không tệ a. Người áo đen nói, trong mắt của hắn thậm chí đều không nhìn về phía giữa không trung, chỉ là trong mắt, lại mang theo tràn đầy tự tin, tin tưởng mình chiêu này, nhất định sẽ làm cho tất cả mọi người chấn kinh, mà giờ khắc này, hết thảy cũng đúng như hắn dự liệu, tất cả mọi người bị cái. Này giữa không trung hiện ra nội dung cho kinh ngạc đến ngây người, thậm chí, khoa trương đến một loại tột đỉnh trình độ, liền ngay cả nhan thủ thế, cũng đều trầm mặt xuống, thở một hơi thật dài phản phất bị chấn động, người áo đen trong lòng càng là đắc ý. Nhan thủ, đây chính là ta Lâu Lan hiện trạng. Như thế nào? Người áo đen từ tốn nói, chậm rãi mà nói, trên mặt cũng hiện lên mấy phần tiếu dung, nhan thủ thế trong mắt hơi híp, kiểu Lâu Lan cổ quốc, không tệ. Thật rất không tệ. Bất quá, ngươi có hay không hí nghĩ tới? Trêu đùa bản thủ hậu quả. Nhan. Thủ thế thanh âm trầm xuống, một đạo sát cơ tại đáy mắt hiển hiện, người áo đen sững sờ phản phất hiểu rõ, đột nhiên quay người. Cái này, y không, không thể nào, đến cùng xảy ra chuyện gì? Là ai? Đến cùng là ai? Người áo đen trong mắt bỗng nhiên biến thành bối rối, trước đó kiệt ngạo tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, cả người cũng bởi vì quá mức kích động, mà dẫn đến hư không phù doanh biến. Mất không thấy gì nữa. Hừ, nhan thủ, ta nhìn người này căn bản chính là đến diễu võ dương oai, căn. Bản không có thần phục bộ dáng. Đúng, không biết sống chết lão già, ỷ vào mình là thần thoại văn minh liền. Dám lớn lối như vậy. Hầu tử nhiều, luôn có người sẽ nhảy tưng. Quy nhan thủ, giết một người răng. Trăm người thời điểm đến. Ba cái thanh âm truyền ra, bọn hắn chính là Hoa Quốc còn sót lại ba cái thủ hộ. Lúc này, ba người lạ thường thống nhất hiển nhiên, đối với trước đó người áo đen ra tay với bọn họ sự tình, vẫn như củ canh cánh trong lòng. Không, nhan thủ, ngươi nghe ta giải thích, y. Không phải như vậy, y. Có người đối ta lâu lan xuất thủ. Đáng chết, đến cùng là ai, vậy mà như thế. Hung ác. Người áo đen sắc mặt kích động, cuống quýt giải thích, chỉ là, đã chậm nhan thủ thế căn bản không có tâm tư nghe nhiều như vậy. Ngay tại người áo đen mở miệng nháy mắt, nhan thủ thế một chưởng đã bổ tới, bành, một chưởng rơi xuống. Người áo đen trực tiếp bị đập thành thịt nát, thân tử đạo tiêu mà lên trong tay quyền trượng, cũng tại lúc này, bịch một tiếng, rơi xuống. Đất ba cái thủ hộ bên trong một cái, tiến tới một bước, liền muốn tiến lên nhặt. Lên, đi không ngờ đột nhiên xảy ra dị biến, cái này quyền trượng như là sinh linh, bỗng nhiên ở giữa phá không mà đi, chỉ là trong nháy mắt, liền biến mất không thấy gì nữa mà biến mất phương hướng, chính là lâu lan chỗ, hình tượng lại chuyển, lâu lan bên trong, Long Phi trên mặt thanh sắc không thay đổi. Nhưng trong lòng đã chấn kinh. Nhiệm vụ chi nhánh. Đi vào thế giới địa cầu, Long Phi đã kích hoạt lên nhiệm vụ chính tuyến, đó chính là khôi phục thần thoại mà không hề nghi ngờ, hiện tại nhiệm vụ chi nhánh bộc phát, khẳng định chính là vì chủ tuyến phục vụ đón lấy. Long Phi xoay chuyển ánh mắt, khóa chặt tại hệ thống giao diện bên trên. Nhiệm vụ, kết thúc đương thời tiên môn, hoặc là tiên môn kẻ hủy diệt xưng. Hô, y. Đẳng cấp, cấp S. Thời gian, 1 năm, y. Nhiệm vụ ban thưởng, tiên đình bảo giám, y. Nhiệm vụ trừng phạt, tử vong, y. Khi tiến lên bước, 3, 100. Long Phi hô hấp đều trở nên dồn dập lên, nhiệm vụ này đến, để Long Phi có chút không kịp chuẩn bị. Tiên đình bảo giám. Làm sao quen thuộc như vậy? Long Phi nhìn xem ban thưởng một cột, trong lòng âm thầm nghĩ tới, đối với ban thưởng. Quả thật làm cho Long Phi có chút thất vọng, bất quá nghĩ đến nhiệm vụ độ khó, cũng liền tiêu tan. Nhiệm vụ như vậy, đối với Long Phi đến nói, thật giống như thế giới nhiệm vụ. Tuần hoàn nhiệm vụ đồng dạng, thuận thời gian tuyến phát triển, kiểu gì cũng sẽ hoàn thành. Long Phi ca ca, ngươi thế nào? Nhưng lúc này, Tiểu Ngọc Nhi thanh âm bỗng nhiên truyền đến, Long Phi sững sờ, chợt tâm thần quay lại. Có chút ngoài ý muốn nhìn thoáng qua. Tiểu Ngọc Nhi không có việc gì. Chỉ là vừa mới đang suy nghĩ một ít chuyện. Long Phi hồi đáp, Tiểu Ngọc Nhi khẽ gật đầu, không có nhiều lời. Nhưng trên mặt, lại là sát có. Thâm ý nhìn thoáng qua Long Phi. Long Phi ca ca, chúng ta đi nhanh đi. Nữ nhân này ngược lại là râu ria. Nhưng là cái này lâu lan phía sau, là một. Tôn thượng cổ thần thú, ta sợ chúng ta gánh không được. Tiểu Ngọc Nhi mở. Miệng nói ra mà Long Phi, lại là xem thường, rồi không cần sợ, ta tới mục đích, chính là bảo cái này một tôn cái gọi là thần. Thú, y. Về phần cái này cái gì lâu lan nữ vương, nhất chính là. Long Phi nói, hai ngón một điểm, một đạo huyền quang càng quét, thẳng đến đã. Biến thành thây khô lâu lan nữ vương, nhưng, cũng liền tại lúc này, cầm lên giận dữ từ trong lòng đất xuất hiện, ngay sau đó, kim quang trùng thiên.